Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, hẹn hò. Đối với Chiyakudo Yukiko vô cùng hiếu kỳ, con trai của nàng đối với Chiya đánh giá là một cái phi thường khủng bố gia hỏa. Một cái không biết giết bao nhiêu người sát nhân cuồng, trong tối thân phận phi thường thần bí. Nhưng hoài nghi và tổ chức quần áo đen có trình độ nhất định liên lạc. Nhưng bạn tốt của nàng Kisaki Eri đối với Chiya đánh giá lại vừa vặn ngược lại. Tích cực đi lên, dũng cảm trí tuệ, có trách nhiệm, có thành tựu, tuổi còn trẻ liền gặp gỡ rất nhiều thất bại. Nhưng lại cũng không có vì vậy mà đọa lạc, ngược lại thì kiên trì chịu đựng chính mình. Nếu như không phải là biết bạn tốt đối với Mori Kogoro tên phế vật kia tình sâu mãi mãi mà nói, Kudo Yukiko cũng hoài nghi nàng có phải là thích Chiya rồi hay không. Vừa vặn CIA người lấy được một ít tin tức, tìm tới nàng hy vọng nàng có thể giúp một tay điều tra một cái Chiya. Không chút do dự nào, Kudo Yukiko lập tức liền đồng ý xuống. Bất quá cùng Chiya tiếp xúc một phen sau, Kudo Yukiko mới phát hiện, Chiya so chính mình tưởng tượng còn phải làm phiền nhiều lắm. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi, nhưng Kudo Yukiko cảm giác coi như là những thứ kia hơn 50 tuổi tội phạm cũng không có Chiya. Phiền toái như vậy, Chiya-kun thật muốn đem novel quay thành phim. Chờ yến hội kết thúc sau đi ra ngoài thật tốt trò chuyện một cái như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Chuyện ta cần làm trên căn bản đều đã làm xong. Nếu như tiểu thư Yukiko có thời gian hiện tại đi ra ngoài cũng có thể. Có thật không? Quá tốt rồi. Vừa vặn ta không thích loại này tràn đầy giả cười hoàn cảnh. Một khối đi ra ngoài đi. Chiya cùng Kudo Yukiko trò chuyện một hồi liền trực tiếp rời đi yến hội. Nhìn lấy thật giống như tình nhân ôm lấy Chiya cánh tay rời đi Kudo Yukiko. Một tên ăn mặc âu phục nam nhân cũng đi tới bên người của Kudo Yusaku. Bất quá hắn cũng không phải là vì giễu cợt Kudo Yusaku, mà là mặt đầy ưu buồn hướng Kudo Yusaku hỏi thăm. Kudo tiên sinh, thật sự không liên quan sao? Đối phương nhưng là người đứng thứ hai của tổ chức. Yên tâm đi, Yumiko cũng không ít làm loại chuyện này. Đối với loại chuyện này nàng phi thường có kinh nghiệm. Sờ sờ râu mép của mình, trên mặt Kudo Yusaku cũng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Bất quá theo hắn cái kia nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng đến xem, tâm tình của hắn cũng không có ngoài mặt biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hắn lần này cùng Kudo Yukiko một khối trở về nước trừ muốn thăm một cái bởi vì tổ chức quần áo đen dược vật mà biến trở về con trai của tiểu hài tử ở ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là nhận được CIA ủy thác. Chuẩn bị điều tra một cái trên mặt nổi thân là tổ chức người đứng thứ hai Chiya. Trên thực tế Kudo Yusaku khiết thẳng đang điều tra cái tổ chức này. Mặc dù trên mặt nổi hắn chẳng qua là một người bình thường tiểu thuyết gia, nhưng trên thực tế Kudo Yusaku thường xuyên trợ giúp FBI điều tra vụ án. Cùng FBI tiếp xúc rất nhiều, Kudo Yusaku cũng phát hiện một tia tổ chức đầu mối. Tại theo FBI một vị thành viên trong miệng biết được chuyện của tổ chức sau, Kudo Yusaku liền bắt đầu truy xét nổi lên chuyện của tổ chức. Nhưng càng là truy xét, đối với cái tổ chức này hoảng sợ cũng lại càng lớn. Mỗi lần Kudo Yusaku tìm tới một tia đầu mối, điều tra tiếp lại chỉ có thể tìm được những quốc gia khác gián điệp. Vô luận là quốc gia phát đạt vẫn là quốc gia đang phát triển đều có bóng người của cái tổ chức này. Theo vòng cực Bắc đến châu Nam Cực, theo châu Âu đến châu Phi. Chỉ cần có người địa phương liền có thể phát hiện bóng người của cái tổ chức này. Hơn nữa vô số quốc gia tổ chức tình báo truy lùng vô số năm. Truy tra ra tới cũng chỉ có Jin cùng Vermert hai cái thành viên của tổ chức. trừ cái đó ra tổ chức trọng yếu nhất người đứng đầu cùng người đứng thứ hai Zoom nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện, hiện tại thật vất vả đã nghe nói chuyện liên quan đến Zoom. Kudo Yukaku trực tiếp ném ra trên tay tất cả công tác. Mang theo vợ một khối đi tới Nhật Bản. Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của thê tử cùng kỹ thuật dịch dung cũng rất cao. Thậm chí giúp FBI phá được rất nhiều vụ án. Lấy được FBI biên ngoại sĩ quan danh hiệu. Nhưng đối phương dù sao cũng là người đứng thứ hai của tổ chức. Mặc dù không biết rốt cuộc là chân chính Zoom vẫn là chẳng qua là một cái thế thân. Nhưng có thể ẩn núp vô số năm. Thực lực của Zoom khẳng định không đơn giản. Chuyện convert bởi Freya Esistina. Đối với Kudo Yukiko an toàn Kudo Yusaku cũng phi thường lo lắng. Mang theo Yukiko lúc rời đi Chiya trực tiếp lái đi trong sân một chiếc xe thể thao. Mặc dù hắn bằng lái là giả, nhưng toàn bộ Tokyo, trừ Miyamoto Yumi ở ngoài không người nào dám tra xe của hắn. Hiện tại đã đến buổi tối, Miyamoto Yumi cũng sớm đã tan việc. Hiện tại phòng trừng đang cùng Sato Miwako không biết ở nơi nào. Đó, uống rượu đây, đối với Kudo Yukiko thứ người như vậy. Chiya cũng không có mang theo nàng đi phòng ăn cao cấp mà là trực tiếp mang nàng đi nhà Kobayashi. Phụ cận cái kia phố buôn bán, mang nàng thưởng thức ven đường ẩm thực, hồi ức một phen thanh xuân cảm giác. Kudo Yukiko mặc dù đã hơn 30 tuổi tiếp cận 40 tuổi rồi, nhưng thoạt nhìn lại cùng mười mấy tuổi thiếu nữ. Chiya cũng không kém, hai người đứng chung một chỗ. Giống như học sinh cao trung tình nhân, nhìn lấy ôm ở chung với nhau hai người. Hai người đến chơi qua bữa điểm tâm đều đưa tới lời chúc phúc của mình. Từ đầu đi dạo đến đuôi, nụ cười trên mặt Kudo Yukiko liền một mực chưa từng biến mất. Nàng hơi có chút hiểu được, tại sao Kisaki Eri đối với Chiya như vậy khen ngợi có thừa rồi. Mặc dù cùng Chiya chung sống bất quá thời gian mấy tiếng, nhưng Kudo Yukiko cảm giác Chiya đặc biệt sẽ theo đuổi con gái. Nếu như không phải là sớm liền biết thân phận của Chiya, cùng hắn thời gian chung đụng dài, nàng khẳng định cũng sẽ luôn hãm vào Chiya ôn nhu chính giữa. Tốt rồi, hẹn hò kết thúc. Mặc dù Chiya-kun đích xác rất sẽ theo đuổi nữ hài tử, nhưng đối với ta không có ích gì. Những thủ đoạn này ta sớm liền đã thấy qua. Chúng ta vẫn là nói một chút chính đề đi. Điện ảnh sự tình, chúng ta không phải là một mực đều đang nói chuyện sao? Không muốn giả bộ ngu. Điện ảnh sự tình không trọng yếu. Zoom, tổ chức các người mục đích đến tột cùng là cái gì? Chi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.